Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, Thí Thiên Lão Tổ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1946 chương Thí Thiên Lão Tổ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Na, nọ, đại đế cường giả thần sắc cứng ngắc, nhìn phía vòng trời bên trên hư ảnh, nói: Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, Lâm Phong càn rỡ, Chu sát tộc của ta là người, ta há có thể không ra tay. Lâm Phong tại Chiến Vương Học Viện tiềm tu, các ngươi vô duyên vô cớ đến đây hỏi tội, còn ra tay tái trước, tội chết có thừa. Trong hư không hư ảnh phun ra một đạo rét lạnh âm, khiến cho ngân tộc cùng Bùi gia là người rõ ràng giờ phút này cục diện. Bọn họ tưởng muốn ở trong học viện động Lâm Phong là kiên quyết không có khả năng. Ngày xưa Cơ Thương đánh với Lâm Phong một trận, đã để Chiến Vương Học Viện chú ý tới Lâm Phong, sẽ không để cho Lâm Phong dễ dàng ngã xuống. Chuyện này tạm không đề cập nữa. Ta dẫn ta tộc hậu bối trở về, chỉ thấy một vị ngân tộc cường giả ánh mắt nhìn phía trong phủ đệ, cuồn cuộn quát: Ngân Nguyệt, ngươi còn không ra? Trong phủ Ngân Nguyệt ánh mắt cứng đờ, hướng tới Lâm Vô Thương nhìn thoáng qua, nói: Tiểu tử ngốc, ta đi về trước, không nên cùng bọn họ trở về, đứng yên trong học viện, bọn họ không dám như thế nào. Lâm Vô Thương lôi kéo Ngân Nguyệt thủ: Tiểu tử ngốc, ngươi quá khinh thường cổ thánh tộc năng lượng, ngươi cho rằng chúng ta năng lực chạy thoát à? Ngân Nguyệt cười lắc đầu, nói: Yên tâm, ta nhất định sẽ không giá đi Bùi gia, tử cũng không giá, cuộc đời này không phụ quân. Dứt lời, Ngân Nguyệt bỏ rơi Lâm Vô Thương thủ, hướng tới bên ngoài thổi đi. Đối với lai nhân, người mới đến, nói: Là chính ta muốn tới, và những người khác không quan hệ, ta cùng các ngươi trở về. Tẩu, chỉ thấy một người thân hình run lên, trong nháy mắt đem Ngân Nguyệt kéo, cước bộ bước ra, đoàn người cuồn cuộn mà đi. Ngân Nguyệt quay đầu lại, nhìn đi tới Lâm Vô Thương, tự nhiên cười nói, nói: Tiểu tử ngốc, ngươi muốn hào hào. Tiểu Nguyệt, Lâm Vô Thương sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra nhất trận bất lực, khóe miệng cắn môi, tựa hồ cũng muốn chảy ra tiên huyết, máu tươi, đến. Lâm Phong vỗ vỗ Lâm Vô Thương đầu vai, Vô Thương ánh mắt chuyển quá, con mắt đã trải qua hồng nhuận, đối với Lâm Phong hô: Ca. Giờ khắc này, Vô Thương thanh âm phá lệ yếu ớt, có lẽ vào lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được vô lực thống khổ. Tiểu Nguyệt không có việc gì, Lâm Phong kiên định nói, ở trong lòng hắn đã hoàn toàn nhận rồi Tiểu Nguyệt nha đầu kia, này đối Vô Thương mà nói cũng là một loại trải qua. Hắn trong nhiều năm trước kia liền vô số lần lĩnh hội quá này chủng vô lực, cho nên mới phải có hắn hôm nay. Vô Thương, không thể chỉ là tại nhà ấm chung trưởng thành. Lâm Phong, tùy ta đi trước tiên sơn một chuyến. Vòng trời bên trên, na, nọ, hư ảnh đối với Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức hư không dẫm trận tại chỗ, tùy tình hư ảnh mà đi, hướng tới xa xa tiên sơn phương hướng dẫm trận tại chỗ. Không lâu lắm, Lâm Phong bước vào na, nọ, phiến cấm túc tiên sơn, tiến vào quay cuồng trong mây mù, phía trước có khí lưu dẫn đường. Lâm Phong bước qua từng đợt nặng nề tiên môn, rốt cục đi tới một chỗ tiên cảnh, không có phủ đệ, không có cung khuyết, chỉ thấy một vị cường giả khoanh chân ngồi ở một tòa ải trên núi. Na, nọ, dẫn đường khí lưu trực tiếp nhập vào này trong cơ thể con người. Lập tức đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, rõ ràng đúng là mới vừa rồi trong hư không xuất hiện thân ảnh. Lâm Phong gặp qua tiền bối. Lâm Phong đối với người trước mắt khẽ khom người. Lão giả này mặc dù nhìn như lớn tuổi, tuy nhiên hơi thở như long tự hổ, hô hấp trong đó có được một luồng đáng sợ chánh khí. Có phun ra nuốt vào thiên địa khí, tinh khí thần không biết mạnh mẽ cỡ nào kinh khủng. Nhân vật như vậy chỉ sợ một tiếng quát lên có thể đem võ hoàng cường giả cấp chấn giết. Lâm Phong, Cơ Thương Phong Vương ngày biểu hiện của ngươi ta đã thông qua người khác trí nhớ thấy được. Trung vị hoàng cảnh giới, trưởng sinh tử đạo, lực chiến quần hùng, thiên phú tuyệt như vậy. Nếu nói là thế hệ này chiến vương học viện võ hoàng cảnh có người có thể vượt qua Cơ Thương. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lão giả mỉm cười nói, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt rất có thừa nhận ý. Tiền bối khen chật rồi, Cơ Thương mặc dù học viện Phong Vương, tuy nhiên ta sớm muộn hội sẽ bước qua, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho lão giả trong ánh mắt trong lúc đó nở rộ một đạo sắc bén quang. Cười to nói, hảo, thiếu niên đương như thế. Ta là chiến vương học viện bát đại lão tổ một trong. Thí thiên lão tổ, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Lâm Phong nghe được lời của đối phương đã trầm mặc xuống. Lập tức chỉ nghe thí thiên lão tổ nói. Chiến vương học viện bát đại lão tổ, các đủ thần thông, ta nghe nói chu trời ạ gia hỏa bỏ lỡ ngươi. Huyền thiên mấy người, cái... kia lão gia hỏa không thế nào được, người bái nhập môn hạ của ta tuyệt đối sẽ không thác. Ai đang nói ta nói bậy, một đạo cuồn cuộn âm truyền đến, chỉ thấy huyền thiên lão tổ vừa sải bước càng, vượt, đến phụ cận, trơ mắt nhìn thí thiên lão tổ nói, lão hỏa kế, ngươi làm như vậy có khả năng không có phúc hậu, chúng ta chính là thương lượng tốt lắm quan sát tiểu gia hỏa này một thời gian ngắn. Người lão hỗn đản kia dĩ nhiên không tuân thủ hứa hẹn. Còn chửi bới ta, đâu có lý như vậy. Ta nói chính là sự thật. Có chửi bới ngươi sao? Thí thiên lão tổ không thừa nhận mà nói. Lão phu không có ngươi được không? Có muốn thử một chút hay không? Huyền thiên lão tổ cả giận nói. Thử xem liền thử xem. Vài chục năm vẫn không nhúc nhích qua tay. Ta đảo nhìn nhìn ngươi lão đầu thực lực. Tăng thêm vài phần. Thí thiên lão tổ đứng dậy. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc. Phong vân điên cuồng gào thét. Khắp vòm trời phảng phất đều thay đổi. Này luồng ngập trời uy áp khiến cho Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chỉ cảm thấy một luồng hít thở không thông lực áp bách lượng phủ xuống. Tại đây luồng uy áp trước mặt. Hắn liền như là đại dương mênh mông thuyền. Phi thường nhỏ bé, hai vị tiền bối, Lâm Phong cười khổ mở miệng, nhất thời hai vị lão tổ đều nhìn về Lâm Phong. Lâm Phong, hôm đó ta liền xem ngươi không tệ, bái nhập môn hạ của ta, như thế nào, ta cũng không giống như lão hỗn đản kia sẽ chỉ ở sau lưng thuyết nói bậy. Huyền thiên lão tổ đối, với Lâm Phong nói, hai vị tiền bối. Võ đạo đường duy dựa vào tự thân, cường giả dẫn đường, ta tu đạo, chỉ sợ cùng hai vị tiền bối bất đồng. Huống hồ Lâm Phong đã có ân sư, nếu là hai vị tiền bối nguyện ý là Lâm Phong chỉ dẫn đèn sáng. Lâm Phong vô cùng cảm kích, Lâm Phong mỉm cười nói, khiến cho hai vị lão tổ thần sắc hơi chậm lại. Lâm Phong, cơ hội như thế, chính là ngàn năm một thuở. Người khác muốn gặp chúng ta nhất mặt cũng không thấy. Thí thiên lão tổ đối với Lâm Phong nói. Ta rõ ràng, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Khiến cho hai vị lão tổ đã trầm mặc xuống. Lập tức huyền thiên lão tổ cười to nói. Hảo ngươi tên tiểu tử. Tưởng muốn nhượng ta hai người cùng nhau cho ngươi dẫn đường. Ngươi trái lại lòng tham. Tiền bối minh giám, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Rõ ràng huyền thiên lão tổ tận lực nói như thế. Hắn tự nhiên sẽ cấp mặt mũi này. Lâm Phong, ngươi đi trước đi. Sau này có chuyện gì nói có khả năng trực tiếp tới nơi này tìm ta. Thí thiên lão tổ đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Nói một tiếng liền cáo lui. Rời đi này phiến tiên sơn. Lâm Phong rất rõ ràng. dùng hắn hôm nay tại Chiến Vương học viện lực ảnh hưởng. Nếu là bái nhập một vị lão tổ môn hạ, đối phương tất nhiên hội sẽ hết sức trợ hắn, nhưng hắn tu luyện đạo tuyệt không phải là một người trợ hắn liền hữu dụng. Mỗi người đối võ đạo hiểu rõ, lĩnh ngộ bất đồng, hắn không cần đi theo tiền nhân tẩu, hắn muốn cần hội tụ các nhà chi trường, tẩu đạo của chính mình, độc nhất vô nhị võ đạo đường. Lâm Phong đứng yên Chiến Vương học viện trong, nhưng không biết lúc này Thánh Thành Trung Châu đã trải qua, có vài cổ thế lực đối với hắn hận thấu xương, Cơ gia, Vũ Văn gia, Bùi gia, thậm chí Ngân tộc một chút nhân, đều bởi vì mới vừa rồi học viện việc hận lên Lâm Phong. Lúc này, Cơ gia trong, Cơ Nguyên cùng một nhóm Cơ gia thân ảnh chung một chỗ. Hỏi, còn không Cơ Giang tin tức của hắn sao? Ngoặc kép, không có. Lúc ấy Cơ Giang cùng với Cơ Không Khí chiến tranh còn có Vũ Văn gia các vị cường giả hẳn là tìm Lâm Phong đi, sau đó liền chưa có trở về quá. Ta liên lạc quá Vũ Văn gia, có vài nhân ngã xuống, nhưng là bao gồm Cơ Giang ở bên trong, còn có ba người hồn ngọc không có nghiền nát, cũng còn sống, nhưng không biết tung tích, không có nửa điểm tin tức, chỉ sợ chỉ có Lâm Phong biết. Cơ Nguyện ánh mắt rét lạnh, nói, này Lâm Phong nhất định phải nhặt nhạnh. Cơ Thương Phong Vương ngày, bởi vì trận chiến ấy, Lâm Phong đã được đến Chiến Vương học viện coi trọng, trừ phi là cùng thế hệ gian, giữa, đã đấu bằng vào thực lực chân chính đem Lâm Phong tru sát. Chiến Vương học viện mặc dù phẫn nộ, cũng chỉ có nhận biết, nếu không nếu là trực tiếp xuất động cường giả tập sát, Chiến Vương học viện định sẽ không bỏ qua. Điểm này Cơ Nguyên đương nhiên rõ ràng. Cùng thế hệ gian, giữa, đường đường tránh tránh đánh chết Lâm Phong, chỉ có thể nói Lâm Phong vô năng. Chiến Vương học viện mặc dù có lửa giận, cũng xuất binh không lý do. Tổng không có khả năng ức hiếp hậu bối. Nhưng là nếu là hắn Cơ gia xuất động cường giả giết chết Lâm Phong, na, nọ, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Bùi gia hôm nay không phải cũng rất hận Lâm Phong ấy ư? Tìm được Bùi Đông Lai, Hoàng Bảng hỏi ngay, từ nhân Hoàng Cung chủ cầm, có thể nhượng Lâm Phong chết tại Hoàng Bảng hỏi lúc, Kỷ Nguyên lạnh lùng nói ra, khiến cho phía dưới là người nhao nhao điểm đầu. Một người nói, ta đây phải đi liên lạc Bùi gia, bọn họ thì sẽ tìm Bùi Đông Lai. Lâm Phong hắn như thế cuồng vọng, coi trời bằng vung, tất nhiên hoành tử. Ngày xưa Lâm Phong tại Chiến Vương học viện cũng không cái gì danh khí, bởi vậy đã bị chú ý liền nhỏ, mà đã hơn một năm trước kia Lâm Phong nhất chiến thành danh. Tên Lâm Phong bắt đầu ngoài chăn giới biết, một chút phiền toái, cũng trong lúc vô tình không ngừng tìm tới tận cửa rồi. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Lâm Phong hơn nữa không có hứng thú đi để ý tới. Hắn giờ phút này chú ý liền chỉ có hai kiện sự. Vừa là Ngân tộc động tĩnh, thứ hai là tu luyện, là Hoàng Bảng hỏi nhật mà làm tối hậu chuẩn bị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.